Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, Giang Vĩnh cái chết. Tề Trầm từ thi cốt huyết diễm thăng bắt đầu vỡ vụn kia một cái chớp mắt lên. Trong lòng hàn ý chính là thẳng lên trán, muốn thoát đi, nhưng mà cho đến thất tinh long nguyên kiếm đâm toái thi xương huyết diễm thăng. Vọt tới trước mặt hắn một khắc này. Hắn vẫn như cũ là chưa kịp phản ứng. Hắn trừng mắt tràn ngập sợ hãi con mắt. Cứ như vậy trơ mắt nhìn thất tinh long nguyên kiếm hóa thành một đạo hào quang đâm vào đầu hắn bên. Trong, phốc phốc, chấm ngoặc kép, như vậy cũng tốt giống như lợi kiếm đâm vào đậu hũ bên trong. Không có nhận bất kỳ ngăn cản, không có bất kỳ ngoài ý muốn. Tề Trầm mi tâm, một sợi đỏ thắm máu chảy trôi mà xuống. Chảy qua hắn tràn ngập sợ hãi con mắt, chảy qua khuôn mặt của hắn, cái mũi, miệng, sau đó chậm rãi tại trời không trung nhỏ xuống. Cái này một cái chớp mắt thời không, phảng phất là đọng lại. Ngay sau đó, Lữ Thiên đưa tay vung lên, chặt nghiêng mà ra, Tề Trầm nửa cái đầu chính là bị cắt rơi. Tại không trung bay thấp, Tề Trầm thân thể, cũng là hướng xuống đất bên trên rơi xuống phía dưới. Bịch một tiếng bị cát vàng che giấu. Giang Hoè sớm đã là dọa cho bể mật gần chết. Ngồi xổm trên mặt đất run rẩy. Chỗ nào còn có lúc trước phách lối bộ dáng. Đầu của hắn trống rỗng. Đã mất đi năng lực suy tư. Lữ Thiên bay thấp ở trước mặt hắn. Nhìn xuống hắn. Mở miệng nói. Ngẩng đầu. Nghe được Lữ Thiên thanh âm. Giang Hoè hoảng sợ gào thét. Tóc đen đầy đầu loạn vũ. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn lúc này, lại là điên rồi. Chỉ vì Lữ Thiên nhất câu nói. Giang Hoè chính là bị dọa điên rồi. Lữ Thiên nhìn xem một màn này không khỏi khẽ cười một tiếng. Trong mắt châm chọc cùng vẻ khinh bỉ nồng nặc lên. Cứ như vậy, còn dám hố hắn. Lữ Thiên chập ngón tay lại như dao. Giơ tay chém xuống. Đem Giang Hoè kia trên mặt khủng hoảng đầu chặt xuống tới. Sau đó hắn giơ tay lên, một đạo lôi quang rơi xuống, bổ vào Giang Hoè trên thân, đem đánh cho hồn phi phách tán, trở thành bột mịn. Tại Tề Trầm lúc trước chết đi về sau, kia phong khốn nơi đây pháp trận liền cũng là biến mất. Lữ Thiên cứ thế mà đi, hướng phía xa thành bay đi, dám ám toán ta, vậy sẽ phải làm tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Xa thành, Giang gia. Giang Vĩnh đang cùng Lôi Hữu đánh cờ, thảo luận phương diện tu luyện một ít chuyện, mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Giang Vĩnh trong lòng trong bụng nở hoa, lâu như vậy, tiểu xúc sinh kia cũng nên xong đời. Vừa nghĩ, hắn hướng phía Lôi Hữu mở miệng nói, Lôi Tông Sư, ta có một chút không rõ. Lôi Hữu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nghi ngờ nói, cái gì? Lôi tông sư bây giờ đã là nhập tông sư chi cảnh. Vì sao đối kia Lữ Thiên vẫn là như thế cung kính? Giang Vĩnh nói, tự nhiên là có ta nguyên nhân. Lôi Hữu đạo, tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Lôi tông sư vì Lữ Thiên đêm trảm huyết biên bức, đã là triệt để đắc tội Tề gia bảo. Chẳng lẽ liền không nghĩ tới về sau sẽ như thế nào? Giang Vĩnh nói tiếp, cái gì ý tứ? Lôi Hữu lúc này đã là buông xuống trong tay quân cờ. Trầm giọng hỏi, hắn nghe được Giang Vĩnh trong lời nói khác ý tứ. Lấy Tề gia bảo bản tính, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không bỏ qua Lôi Tông Sư. Gần đây bọn hắn chưa từng xuất thủ, tự nhiên là có bọn hắn nguyên nhân. Giang Vĩnh cười híp mắt nói, ta nơi này có một đầu dương quan đại đạo chỉ cho Lôi Tông Sư. Nói, Lôi Hữu bình thản nói. Hắn ngược lại là muốn nhìn cái này Giang Vĩnh trong hồ lô bán là thuốc gì. Giang Hoè mang theo Lữ Thiên rời đi xa thành. Đi không phải địa cung, mà là địa ngục. Giang Vĩnh cười nói, người cái gì ý tứ? Lôi Hữu đằng một chút chính là đứng lên. Tông sư uy áp hoa cái toàn bộ Giang gia. Bá bá bá, Giang gia nguyên đan cảnh trở lên người nháy mắt xuất hiện ở chung quanh. Đồng thời còn có 10 vị huyết biên bước đến. Lôi Hữu nhìn xem 10 vị huyết biên bức sắc mặt trầm xuống. Huyết biên bức này đó ngược lại không phải hắn đối thủ. Hắn đưa tay liền đủ để đập diệt. Nhưng tràng cảnh này đã là biểu lộ hết thảy. Lữ Thiên có nguy hiểm. Người bán đại sư. Lôi Hữu lạnh giọng nhìn về phía Giang Vĩnh. Đàm không lên bán. Ta vốn là cùng hắn không phải người một đường. Hắn cho tới bây giờ đều là địch nhân của ta. Ta chỉ là trợ giúp Tề Gia Bảo giải quyết hắn mà thôi. Dùng mệnh của hắn, đổi ta Giang gia cường thịnh. Há không rất tốt. Ta cho Lôi Tông Sư con đường này cùng kia Lữ Thiên khác biệt. Có 10 vị huyết biên bức đại nhân ở đây. Người có thể theo bọn họ đi Tề Gia Bảo thỉnh tội. Tông chủ có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng. Càng có khả năng, ra ngoài ngươi thực lực, có thể trở thành Tề Gia Bảo dưới một người khách khanh trưởng lão. Giang Vĩnh nhếch miệng cười nhìn về phía Lôi Hữu. Hắn thấy, Lữ Thiên đã chết, như vậy Lôi Hữu lựa chọn đầu hàng là nhất định. Giang Vĩnh cười một hồi, nói tiếp, ngươi xem trọng, bất quá là tiểu xúc sinh kia Lôi Pháp. Hiện tại chỉ sợ mấy vị đại nhân đã là đạt được Lôi Pháp. Chỉ cần ngươi đi theo đi Tề Gia Bảo, có lẽ ngươi cũng có thể được cái này Lôi Pháp. Cớ sao mà không làm? Lôi Hữu, coi như ngươi là tông sư, kia tại chúng ta Tề Gia Bảo trước mặt cũng không đáng chú ý. Ngươi cũng đừng đắc ý quên hình. Lôi Hữu, ta cho ngươi biết, chúng ta tông chủ thực lực ngươi là rõ ràng. Đối phó ngươi, chỉ sợ chỉ cần một chiêu. Giang gia 10 vị huyết biên bức đồng dạng là mở miệng nói. Uy hiếp Lôi Hữu, một tông sư, tại cái này tử vong sa mạc kia là có thể ảnh hưởng cách cục. Nếu là có thể lôi kéo nhập Tề Gia Bảo, bọn hắn chính là một cái công lớn. Đến thời điểm, Tề Gia Bảo chính là có thể áp chế sư vũ môn cùng ma âm lâu. Trở thành tử vong sa mạc lớn nhất tông môn. Bọn hắn tại cái này tử vong sa mạc có thể có được tài nguyên tu luyện kia tất nhiên cũng là sẽ trên. Phạm vi lớn gia tăng. Ha ha ha, Lôi Hữu cũng không có trả lời bọn hắn. Ngược lại là lắc đầu nở nụ cười. Thảnh thơi ngồi hạ uống trà. Giang Vĩnh bọn người nhướng mày. Không hiểu nhìn về phía Lôi Hữu. Ngươi đây là cái gì ý tứ? Giang Vĩnh hỏi. Ngươi xác định, các ngươi tìm người có thể đối phó đại sư. Lôi Hữu châm chọc cười một tiếng. Hắn trong đầu là có Lữ Thiên lưu lại Lôi Đình tinh thần tiêu chí. Lúc này Lôi Đình tinh thần tiêu chí hoàn toàn như trước đây cường thịnh. Căn bản không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Nếu là Lữ Thiên bị giết, trong đầu hắn Lôi Đình tinh thần tiêu chí chỉ sợ sớm đã tiêu tán. Hắn cũng sẽ cái thứ nhất biết. Rất hiển nhiên, những người này thất sách. Bất quá suy nghĩ một chút Lữ Thiên năng lực, Lôi Hữu cũng là bình thường trở lại. Tề Trầm đại nhân xuất lĩnh 10 vị huyết biên bức, bố trí huyết vụ pháp trận. Người cảm thấy hắn còn có hy vọng. Giang Vĩnh cười lạnh nói. Tề Trầm tại cái này tử vong sa mạc tên tuổi, đại biểu cho chính là huyết biên bức. Nâng lên huyết biên bức, mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là Tề Trầm. Lôi Hữu nghe vậy trong lòng máy động. Lần nữa đứng người lên. Như thế cường đại đội hình, hắn cũng không cảm thấy Lữ Thiên có thể sống xuống tới. Chỉ cho nên hiện tại Lôi Đình tinh thần tiêu chí còn chưa tiêu tán. Chỉ sợ là bởi vì Lữ Thiên còn tại đau khổ kiên trì. Nghĩ đến nơi này, Lôi Hữu chính là cất bước mà ra. Nhìn chằm chằm Giang Vĩnh nói. Nói, đại sư ở đâu? Ha ha, người muốn cứu hắn. Lôi Tông Sư, người cũng đừng quên tình cảnh của mình. Hôm nay ngươi nếu là rời đi, chờ đợi ngươi chính là Tề Gia Bảo lửa giận. Giang Vĩnh trong lòng máy động đạo. Hắn không nghĩ tới Lôi Hữu thế mà lại làm như thế. Không phải là vì một cái Lôi Pháp a. Về phần như thế, nói, Lôi Hữu tông sư uy áp nháy mắt bao phủ xuống, tựa như cửu trọng thiên cung áp bách tại Giang gia đỉnh đầu. Để người cảm giác ngạt thở, Giang Vĩnh cùng 10 vị huyết biên bức lập tức cảm giác thân thể khó mà động đậy. Thật giống như bị đông cứng, tính mệnh tùy ý Lôi Hữu trưởng khống. Đây chính là sức mạnh bậc thầy. Lôi tông sư, làm việc nghĩ lại mà làm sao? 10 vị huyết biên bức uy hiếp nói. Đột nhiên, Lôi Hữu thần sắc khẽ giật mình. Tông sư uy áp toàn bộ thu liễm. Giang Vĩnh bọn người lúc này mới thở dài một hơi. Mở miệng nói. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lôi tông sư ngươi. Chấm ngoặc kép. Giang Vĩnh mới nói được nơi này. đã thấy Lôi Hữu hướng phía không trung khom người bái thủ. Cung kính hô, đại sư, cái gì? Tại Giang Vĩnh bọn người rung động trong ánh mắt, Lữ Thiên như quỷ mị xuất hiện ở trời không trung, cười như không cười nhìn xem Giang Vĩnh cùng 10 vị huyết biên bước. Các ngươi tựa hồ cao hứng có chút sớm. Lữ Thiên bình thản thanh âm tựa như lôi thần huy động lôi thần chi chùy, mang theo ngàn vạn lôi đình ầm vang rơi đập tại mọi người trong trái tim. Chỉ nghe bịch một tiếng, Giang Vĩnh chính là bay rớt ra ngoài, bỗng nhiên đâm vào hậu phương trên vách tường, thật sâu khảm vào trong đó. 10 vị huyết biên bước muốn xuất thủ, đã thấy Lôi Hữu đưa tay nhấn một cái, thiên địa nguyên khí chấn áp mà xuống, làm cho bọn hắn không cách nào động đậy mảy may. Lữ Thiên tại hư không trung dạo bước, tựa như đi tại thang mây bên trên, chậm rãi đi hướng Giang Vĩnh. Giang Vĩnh con mắt trừng trừng, sợ hãi từ đáy lòng của hắn tựa như rễ cây già đồng dạng nổi cục mạnh mẽ mà lên, trải rộng toàn thân hắn, như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Giờ khắc này hắn triệt để cảm nhận được đóng băng vạn năm cảm giác. Ngươi làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Giang Vĩnh duỗi ra ngón tay, khó có thể tin mà nhìn xem càng ngày càng gần Lữ Thiên. Một bộ áo trắng thiếu niên tại hắn trong mắt lại như là từ địa ngục trở về ác ma. Khi kia không bạch tín đưa đến hắn trong tay thời điểm, chính là cho thấy kế hoạch thành công. Lữ Thiên vào bẫy, bị vây giết, nhưng là hiện tại Lữ Thiên bình yên vô sự xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói cách khác, hắn giết ra. Như vậy những người còn lại, hắn không dám tưởng tượng tiếp. Làm sao? Thật bất ngờ. Lữ Thiên cười đùa, trong nháy mắt mà ra. Giang hòe đầu người chính là rơi ở trên mặt đất. A a a, nhìn thấy mình nhi tử đầu lâu một khắc này, Giang Vĩnh triệt để phát cuồng gào thét lên tiếng. Hắn biết, toàn xong. Hắn giang ra xong. Trong sân 10 vị huyết biên bước đồng dạng là như rơi vào hầm băng. Lạnh cả người, phía sau lưng có một cỗ khí lạnh mạo đằng mà ra. Giang hòe đầu tại nơi này, như vậy Tề Trầm hạ chàng cũng sẽ không cần nói. Ngươi, bên cạnh ngươi lại còn ẩn giấu đi một vị khác tông sư cao thủ. Một huyết biên bức sợ hãi đạo, hắn cũng không cho rằng Lữ Thiên là nương tựa theo mình lực lượng giết Tề Trầm cùng còn lại 10 vị. Huyết biên bức, vậy đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Tuyệt không có khả năng. Tề Trầm trong tay chuôi này thi cốt huyết diễm thang bọn hắn là biết đến. Có được thi cốt huyết diễm thang, Tề Trầm có thể chiến nửa bước tông sư. Như thế nào lại bị thiếu niên ở trước mắt chém giết? Lữ Thiên không để ý đến bọn hắn, mà là nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay. Một tia chớp chính là bắn thẳng đến mà ra. Không có vào Giang Vĩnh trong thân thể. A a a. Lôi đình tại Giang Vĩnh kinh mạch trong cơ thể bên trong du tẩu, làm cho toàn thân kinh mạch từng cái thiêu đốt, thống khổ trình độ không thua gì vạn trùng phệ tâm. A a a a, Giang Vĩnh bỗng nhiên giơ tay lên, muốn cho mình một bàn tay, kết thúc thống khổ này. Muốn chết, nào có dễ dàng như vậy. Lữ Thiên chập ngón tay lại như dao, đem Giang Vĩnh hai tay chặt đứt, để hắn không cách nào tự sát. Giang Vĩnh ngã trên mặt đất, tựa như là một cái côn trùng bắt đầu lan lộn, vặn vẹo, hắn trên người mỗi một tấc địa phương cũng bắt đầu mạo đằng ra điện quang hỏa diễm. Mỗi một cái lỗ chân lông đều thiêu đốt. A a a, Giang Vĩnh không giống người kêu thảm tại cái này thiên địa truyền vang ra ngoài. 10 vị huyết biên bức tê cả da đầu. Đây là bọn hắn đều chưa từng thấy biết qua thê thảm thủ đoạn. Giang Vĩnh liền như vậy tại trước mặt bọn hắn từ một cái đại hoạt nhân sinh sinh bị đốt thành cho bụi, theo Lữ Thiên trong nháy mắt, tiêu tán tại cái này giữa thiên địa, trở thành hư vô. Hiện tại, đến các ngươi. Lữ Thiên quay đầu nhìn về phía 10 vị huyết biên bước. Bọn hắn nhìn xem Lữ Thiên kia lạnh lẽo ánh mắt, nghe trong gió kia Giang Vĩnh cho bụi hương vị, vội vàng quỳ trên mặt đất. Đại sư tha mạng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.